Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665. Chương 665 là lão sư fan hâm mộ. 2 tháng, cái này Cao Lê thật ngốc. Thời gian không ngang nhau, loại sự tình này vậy mà trên người mình xuất hiện rồi. Có thể ta cũng không có bị xuyên việt thời không a? Trừ phi, căn cứ thuyết tương đối, làm tiếp cận một cái đại chất lượng vật thể thời điểm, người tương đối tốc độ thời gian trôi qua hội giảm bớt. Mà tại ngoại giới xem ra chính là ngươi trở nên chậm. Cùng cái tinh cầu này chất lượng so ra, thế giới này cũng không tồn tại cái gọi là đại chất lượng vật chất. Chẳng lẽ nói là nhai tí, còn là bá hạ long huyết tinh? Không đúng, không phải long huyết tinh. Nếu như là long huyết tinh, kia chính mình hiện tại hẳn là y nguyên còn tại thời gian không ngang nhau hoàn cảnh phía dưới. Đã không phải long huyết tinh, kia kết luận chỉ có một cái. Nhai tí, Cao Lê cúi đầu nhìn xem chính mình bộ ngực cao vút. Tiểu nãi cầu hình thái nhai tí đang ở bên trong ngủ. Nói cách khác, làm Cao Lê tiếp cận con kia hình thể to lớn nhai tí thời điểm, hoặc là trong biển máu thời điểm, vô luận là nguyên nhân nào, đều dẫn đến thời gian xuất hiện không ngang nhau. Lê Trang bên kia có tin tức gì sao? Cao Lê vội vàng hỏi nói. Hiện tại Cao Lê vẻn vẹn chỉ có thể thông qua vệ tinh hướng dẫn, mà vô pháp tiếp thu được quá phức tạp tin tức. Có thể địa hiệu phi hành khi cái này liền bất đồng. Kể bên này có một cái cỡ lớn tà dị cơ chạm, có thể thông qua vệ tinh thu hoạch được khá là phức tạp tin tức. Đúng vậy, Đông gia, sợ người đã khai chiến. Tình hình chiến đấu thảm liệt, bệ hạ quân đội từ đường ven biển triệt thoái phía sau 300 dặm, nhường ra rất lớn một phiến khu vực. Kiến lính nói, bệ hạ không vận dụng yên diệt sao? Cao Lê hỏi, dùng, nhưng là không chịu nổi, sợ người thực sự là nhiều lắm. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bệ hạ yên diệt lại không thể vô hạn sử dụng. Ở nơi này dùng, cái chỗ kia liền bị chiếm, mà lại dùng qua một lần về sau, yên diệt hiệu quả liền sẽ kém rất nhiều. Kiến lính nói, Lê Trang cùng Yến Nam Thành đâu có nguy hiểm không? Đây mới là Cao Lê chân chính quan tâm. Lê Trang còn tốt, chiến trường không tại phương hướng kia. Yến Nam Thành phụ cận xuất hiện sợ người tung tích, bất quá rất nhanh liền bị tiêu diệt. Kiến lính nói, cái này hạ thật tao. Cao Lê thật không nghĩ tới vậy mà lại kéo dài lâu như vậy. Hắn lần này tới Nam Phương Đại Lục bản ý chỉ là điều tra, đi tìm nhai tí cũng là lâm thời khởi ý, lại không nghĩ rằng vậy mà lại trì hoãn 2 tháng. Không được, phải đi, lập tức đi. Cao Lê đang chuẩn bị rời đi, nghe được động tĩnh, Lưu Lưu cùng Lily lại chạy ra. Nhìn thấy Cao Lê, 2 tỷ muội đặc cao hứng. Ân nhân, các ngươi không có việc gì, thật là quá hào. Chúng ta nghe nói nhai tí đại nhân không thấy, chẳng lẽ các ngươi đem nó giết rồi? Cao Lê cười lắc đầu, nói, chúng ta nào có bản sự kia. Lúc này Cao Lê đang muốn từ trong ngực đem tiểu nãi cẩu móc ra, lại nghe được phía sau phong thanh, thôn trưởng không biết từ chỗ nào bay tới. Bịch một tiếng, thôn trưởng buông xuống, 2 chân đều bị chấn nát vừa trọng tổ. Ta nhìn thấy 2 người các ngươi từ đầu ta trên đỉnh bay đi. Thôn trưởng cười nói, đúng vậy, chúng ta cũng vừa tới. Cao Lê nói, ta nghe nói, nhai tí không thấy. Thôn trưởng nói, đúng thế. Cao Lê nói, hắn tuyệt không đem tiểu nãi cẩu sự tình nói ra, bởi vì hắn cảm giác tựa hồ không nói sẽ tốt hơn. Bởi vì thôn trưởng đối nhai tí chán ghét, rất có thể sẽ dẫn đến cả sự kiện hướng phía mất khống chế phương hướng phát triển. Ngươi giết nhai tí? Thôn trưởng hỏi. Không có, không có bản sự này. Chính nó không thấy. Cao Lê nói, chính mình không thấy rồi, vậy mà lại dạng này. Thôn trưởng không tin, bởi vì loại sự tình này nghe vào quá không hợp thói thường một điểm. Đơn giản đến nói, nếu là vận khí tốt, các ngươi khả năng sẽ không còn được gặp lại hắn. Cho nên, thỉnh an tâm qua chính các ngươi sinh hoạt đi. Ta còn có chút việc gấp. Ta trước tiên cần phải đi. Cao Lê hiện tại một phút đều không muốn chậm trễ. Dù sao Bắc Phương đã bắt đầu chiến tranh. Hắn không thể tại nơi này ngồi xổm. Xin chờ một chút một chút. Thôn trưởng thân thủ tại bộ ngực mình bên trong móc một chút. Vậy mà từ bên trong lấy ra một cái điện thoại di động đến. 10 phần cũ nát, chỉ nhìn chính diện còn nhìn không ra nhãn hiệu gì. Ngươi đây, đây là ở đâu ra? Cao Lê buồn bực, cái này là đại sư vật tùy thân. Chúng ta cũng không biết để làm gì đồ. Lúc trước hắn đem cái này đưa cho ta. Ta nghĩ các ngươi đã đến từ cùng một cái thế giới. Ngươi cũng có thể cần dùng tới đi. Thôn trưởng nói, Cao Lê tiếp nhận điện thoại, lật qua xem xét. Vậy mà là truy điện thoại, quá ngoài ý muốn, vị đại sư kia lại còn là La lão sư fan hâm mộ. Ấn vào nguồn điện khóa, không có chút nào ngoài ý muốn, không có khả năng khởi động máy. Đại sư đến cái này đã mấy trăm năm, dùng pin lithium thọ mệnh đến nói, đã sớm mất đi phóng điện năng lực, có lẽ có thể đi trở về thử xem dùng chân khí khởi động. Cao Lê đem chuyện này nhớ ở trong lòng, nghiêm túc gật gật đầu, nói, đa tạ ngươi, vật này khả năng đối ta phi thường trọng yếu. Thôn trưởng nói, mặc dù ta không biết ngài là làm thế nào, có thể ngài để chúng ta bày thoát nhai tí bóng tối. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc ngài ân đức. Cao Lê nói, không cần ghi khắc, hảo hảo còn sống chính là. Cao Lê đi. Lúc đầu nhìn Chu Đại Cường có ý tứ là muốn để Cao Lê mang theo Lưu Lưu cùng Lily rời đi nơi này. Lại bị thôn trưởng nghiêm nghị ngăn lại. Thôn trưởng có thôn trưởng dự định. Cao Lê có Cao Lê suy nghĩ. Cao Lê cũng không xác định đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng thật không có thời gian nghiên cứu thảo luận. Trở về địa hiệu phi hành khí. Phi hành khí tại nước biển ăn mòn phía dưới rách nát rất nhiều. Kiến lính nhóm càng là một trận gieo hò. Cao Lê lập tức giải thích phát sinh sự tình. Đồng thời trịnh trọng hướng kiến lính nhóm xin lỗi. Kiến lính nhóm nhao nhao biểu thị chỉ có Cao Lê không có việc gì liên hào. Địa hiệu phi hành khí một lần nữa khởi động. Nhờ vào kiến lính nhóm bảo dưỡng làm. Bộ này không có inox cùng nhôm hợp kim phi hành khí không có tan ra thành từng mảnh. Ngồi xuống. Cao Lê chú ý cẩn thận địa lấy ra đài này điện thoại. Không biết bao lâu không thể khởi động. Chất bán dẫn số liệu chứa đựng là có cao nhất thời gian. So với phổ thông ổ cứng kia động một tí mấy ngàn năm chứa đựng thời gian. Chất bán dẫn chứa đựng cao nhất phi thường ngắn. Hắn lại bởi vì không ngừng tổn thất điện tử mà mất đi số liệu. Nếu là có thể một lần nữa khởi động lên. Không biết có thể hay không đạt được một ít tiền nhiệm bí mật. Cao Lê đem ngón tay đặt tại phía dưới. Hồi ức một chút tai xê mối nối đường may định nghĩa. 4 cái điện áp, 4 cái tiếp đất. Đáng tiếc Cao Lê trong tay không có sợi đồng. Nếu không, hắn thật có thể thử cho điện thoại di động này xung nạp điện. Phi hành khí miễn cưỡng chống đỡ lấy vượt qua đại hải. Quay về bờ bên cạnh. Còn không có cập bờ, lại chỉ gặp nước biển bên trong lờ mờ. Bờ bên cạnh thì đầy là thi thể, mà bờ bên cạnh mặt khác một bên, rõ ràng là Yến Nam thành các dân binh. Bọn hắn người mặc tà dị sinh vật bọc thép, trận địa sẵn sàng, nếu là có bất kỳ cá lọt lưới. Bọn hắn liền hội tiến lên một trận vây đánh, một đạo quang trụ oanh đến, nước biển trong nháy mắt bị bốc hơi. Nương theo lấy liên tiếp kêu thảm, giấu kín ở trong nước biển sợ người bị nổ nát vụn rất nhiều. Nhìn uy lực liền biết đây cũng là ngọn nến pháo. Trên lục địa, xe tăng, còn có hạng nặng kiên lính quỹ đạo pháo cũng tại không ngừng nã pháo. Đánh phía những cái kia không ngừng xung kích bờ biên phòng ngự công sự sợ người. cái này đoạt bãi đăng lục chiến a, xem ra cũng không tính muộn. Phi hành khí từ chiến trường thượng không lướt qua, Linh Lung trực tiếp từ trong cabin nhảy ra ngoài, nói: "Ta đi hỗ trợ." Cao Lê đối đám lính kia kiến nhóm nói ra: "Cùng đi chứ." Lời còn chưa dứt, tiểu nãi cẩu lại từ Cao Lê trong ngực nhảy ra, đón gió lớn lên, hóa thành một cái 100 mét cự thú, đột nhiên đối bờ biển phun ra một cỗ thuần túy chân khí hơi thở. Trong một chớp mắt, nước biển tựa hồ bị ngạnh sinh sinh cắt ra đi nhất đại khối. Trong nước biển cùng bờ bên cạnh sợ người cũng không thấy bóng dáng. Mà kia cự thú bồng bềnh thấm thoát địa một lần nữa biến thành tiểu nãi cầu. Tiến vào Cao Lê trong ngực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN